Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, mượn bắt đầu thất tinh lực, bá, Ninh Giang như giống như đạo lưu quang, xẹt qua vòm trời, xông về vẫn tinh toái phiến, cỗ này tinh thần lực, liền ở nơi đó, giờ này khắc này, tại Ninh Giang cảm giác trong, có thể rõ ràng cảm thụ đến tại vẫn tinh toái phiến bên trong. Có một cỗ tinh thần lực lượng ba động, cỗ này ba động, để cho hắn có loại đã lâu quen thuộc cảm giác. Một lát sau, hắn xông vào vẫn tinh toái phiến bên trong sơn động, tiến vào bên trong, vừa tiến vào trong đó. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là một cái ao, ao bên trong, từng đạo rực rỡ tinh quang lóng lánh, lẫn nhau đan vào, như nước một loại chảy xuôi. Tinh thần lực, Ninh Giang mắt lộ ra tinh quang. Này trong hồ chính là tinh thần lực, đáng tiếc a, này cỗ tinh thần lực vẫn là quá ít, muốn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, xa xa không đủ, Ninh Giang lắc đầu, phi than thở nhẹ, tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, điều kiện quá mức hà khắc, đúc thành này môn vô thượng thiên công bước đầu tiên liền cần đại lượng tinh thần lực. 10 vạn năm trước, Ninh Giang sở dĩ có thể tu luyện thành công, còn là bởi vì hắn từng có một lần lớn tạo hóa. Tại một chỗ sinh tử trong cấm địa tìm được đủ nhiều tinh thần lực. Ban đầu hắn tại Thanh Vân Quốc, mới vừa sống lại lúc, sở dĩ lựa chọn thôn thiên ma không, mà buông tha cho càng thêm quen thuộc vạn tinh phi tiên thuật. Cũng có cái nguyên nhân này ở bên trong, không bột đố gột nên hồ, tinh thần lực loại vật này, thật sự là vô cùng khó tìm mà ni dĩ nhiên, dưới mắt cho dù có đầy đủ tinh thần lực. Cũng không có thời gian để cho Ninh Giang đi tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Này môn thiên công chỉ là bước đầu tiên tu luyện sẽ phải 3 tháng lâu. Cho dù ta có thể khống chế này cỗ tinh thần lực. Có thể tưởng tượng muốn đối phó Liệt Hải Vương. Vẫn là xa xa không đủ, Ninh Giang lẩm bẩm. Những thứ này tinh thần lực là 5 năm một tích lũy. Dùng để làm vẫn tinh thịnh hội phần thưởng. Muốn đối phó một vị tam tinh vương giả. Ít nhất phải 100 năm tích lũy mới được, bất quá, lấy này cỗ tinh thần lực lượng, cũng là đủ để dẫn động bác đấu thất tinh, mượn thất tinh lực dùng một chút, bại Liệt Hải Vương không nói chơi, trầm ngâm ở giữa. Ninh Giang không hề lãng phí thời gian, hiện tại hắn là tranh thủ thời gian, ta dùng cái này tinh thần lực, tế tinh chi bắt đầu, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương. Giao quang, Ninh Giang tay niết ấn quyết, không ngừng biến hóa tư thế, mỗi một lần biến hóa, cũng thận trọng mà chậm chạp, ước chừng liên tiếp 7 lần sau, oanh, ao bên trong, như mặt nước tinh thần lực đột nhiên chấn động, sau đó từng đạo tinh quang nhanh chóng xoay tròn, từ từ ngưng tụ thành 7 điểm sáng, này 7 điểm sáng, như 7 viên đại tinh, đầu đuôi ở giữa, hiện ra bắt đầu hình dáng. Khống chế tinh thần lực, lại có người có thể khống chế tinh thần lực, liền ở nơi này thời khắc mấu chốt, một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, hắc sứ giả tại vẫn tinh toái phiến phía dưới, phá hư trận pháp sau, thẳng đến lúc này mới vừa đi ra ngoài, ai ngờ đến vừa ra tới, liền gặp được để cho hắn không dám tin một màn, tinh thần lực, nhật nguyệt chi lực, loại lực lượng này chỗ nào cũng có. Nhưng lại quá mức hư ảo mờ mịt, trên căn bản khó có thể bị nắm giữ. Đánh cách khác, người làm sao có thể bắt được không khí, bắt được quang mang, cho dù là vương giả. Sở trưởng cầm cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ những thứ này thiên địa nguyên tố. Nhưng là bây giờ, hắn lại thấy có người có thể khống chế tinh thần lực. Đây quả thực bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, hắc sứ giả mắt lộ ra khổng lồ tham lam. Nếu là có thể đủ được đến người này khống chế tinh thần lực bí mật. Tương lai Đông Hải, nhất định là ta thiên hạ, cái gì Liệt Hải Vương, cũng muốn đành phải tại ta dưới. Nói không chừng ta cũng vậy có thể chạm đến một đời thiên vương cảnh giới. Hắc sứ giả mặc dù là Liệt Hải Vương thủ hạ, nhưng là trong lòng như thế nào lại không có dã tâm. Ai không muốn đăng lâm đỉnh phong, oai phong một cõi. Tiểu tử, cho ta chết đi, hắc sứ giả thủ trưởng một trào mà ra. Chí thiên vị khí tức không chút nào giữ lại bộc phát. hắn này một kích toàn lực, đừng nói một cái Ninh Giang, chính là 100 cũng muốn hôi phi yên diệt. Đáng tiếc, ngươi muộn một bước, ta đã đại công cáo thành, đối mặt hắc sứ giả công kích. Ninh Giang đạm mạc lắc đầu, Vẫn Tinh Đào, Vẫn Tinh Vương cùng Liệt Hải Vương đang kịch liệt đại chiến. Chỉ thấy Liệt Hải Vương hùng hổ dọa người, công kích một lần so sánh với một lần bén nhọn, mà Vẫn Tinh Vương bị gắt gao áp chế tại hạ phong. Hoàn toàn không là đối thủ, nhưng đột nhiên ở giữa, hai đại vương giả nhận thấy được cái gì, đồng thời dừng tay, sau đó hai người ánh mắt, hướng bầu trời đêm nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đêm, tinh thần rực rỡ, đếm không xuể, mỹ lệ đầy sao liền như một dải ngân hà, này nhìn mấy ngàn năm, cũng chưa từng biến hóa quá bầu trời đêm, cho giờ khắc này, tại hai đại vương giả rung động trong ánh mắt, chỉ thấy bắc phương phía chân trời, có 7 viên đại tinh đột nhiên bộc phát ra thịnh liệt vô cùng quang mang. 7 viên tinh thần trước đó chưa từng có lóe sáng chói mắt, giống như là tiểu thái dương một loại, làm cho bắc phương bầu trời đêm trở nên đại lượng. Phát sinh cái gì? Liệt Hải Vương sửng sốt, gắt gao nhíu mày, bá bá bá, bỗng nhiên ở giữa, từ nơi này 7 viên đại tinh trên, lại hạ xuống 7 đạo tinh quang, tựa như sao chổi một loại, xẹt qua phía chân trời, rung động thế gian. Một màn này, bị đại thiên thế giới, vô số sinh linh chứng kiến, 7 đạo tinh quang, trong chớp mắt liền rơi vào Đông Hải, xuất hiện ở Vẫn Tinh đảo trên, cuối cùng, tiến vào Vẫn Tinh toái phiến bên trong, toái phiến bên trong, làm hắc sứ giả một trường chộp tới lúc, 7 đạo tinh quang vừa vặn hạ xuống, dung nhập vào Ninh Giang trong cơ thể. Sau đó, Ninh Giang trên người hiện lên ra vô cùng vô tận tinh quang, đưa hắn hoàn toàn bao trùm, trên đầu thậm chí xuất hiện đỉnh đầu ngọc quan, khổng lồ mênh mông lực lượng, tại Ninh Giang trên người dâng trào không ngừng, hắn tay áo vung lên, hắc sứ giả công kích trực tiếp hóa thành hư ảo. Hơn nữa một cỗ mạnh mẽ lực lượng rơi vào hắc sứ giả trên người, đưa hắn thân thể cũng chấn thành phấn vụn, chỉ lưu lại một đạo màu đen nguyên thần. A, người đến tột cùng là người nào? Hắc sứ giả nguyên thần phảng phất một đoàn bóng ma, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Ở trong mắt của hắn, Ninh Giang hoàn toàn biến hóa. Hắn dung mạo mặc dù không có biến hóa, nhưng là loại này khí chất nhưng phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Một đôi ánh mắt phảng phất thiên đạo một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sanh, tựa hồ mọi sự vạn vật, tại kia trong mắt, đều như con kiến hôi. Đây là một loại so sánh với Liệt Hải Vương còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần ánh mắt. Đối mặt Liệt Hải Vương ánh mắt, hắn mặc dù có thể cảm thụ đến một loại vương giả oai, nhưng là chưa từng có giống như bây giờ, cảm thấy chính mình nhỏ bé như con kiến hôi, mặc dù không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần vạn, bất quá bây giờ, cũng coi là ta sống lại tới nay, cường đại nhất một khắc, loại này nắm giữ lực lượng cảm giác, thật là đã lâu. Ninh Giang nắm thủ trưởng, phát ra dù gì, này thanh âm rơi vào hắc sứ giả trong tai, càng làm cho đầu hắn ra tê dại. Ninh Giang đến tột cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại? Trốn, hắc sứ giả nguyên thần lập tức liền muốn chạy trốn, Ninh Giang cũng không thèm nhìn tới, tiện tay bắn ra chỉ, một chút tinh quang rơi vào hắc sứ giả nguyên thần trên. Hắc sứ giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Ninh Giang một bước ra, tới đi ra bên ngoài, xuất hiện ở hai đại vương giả rung động trong ánh mắt. Hết chương.